Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, 1179. Chương 1179 tìm quân, lại sau lại, thôn trưởng cũng tới, trong thôn người đều đem ký chủ vây quanh lên, làm nàng nói ra cái kia gian phu là ai, cái gì là gian phu. Ký chủ ở này đó người lời nói chung, cuối cùng là minh bạch, nàng trong bụng hoài một cái hài tử, đây là nàng cùng Hoa Ngạo hài tử, chính là những người này cảm thấy nàng không có thành thân. Cùng nam nhân ở bên nhau hơn nữa hoài nhiệt xúc, quả thực chính là phóng đãng, là không trinh không khiết, phải bị chồng lồng heo tế tổ trước, bằng không tổ tiên sẽ ở trên mảnh đất này tức giận. Thu Minh Ca nói không nên lời Hoa Ngạo thân phận. Nàng không hiểu những người này vì cái gì muốn như vậy, phẫn nộ như vậy hung tợn nhìn nàng, nàng càng không hiểu những người này dựa vào cái gì đem nàng trong lồng heo, cũng mặc kệ nàng như thế nào phản kháng. Mặc kệ nàng nói như thế nào, những người này đều đem nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng nghe bọn họ thương lượng nàng kết cục. Nghe bọn họ thanh âm ác độc lại phẫn uất chỉ trích nàng không trinh không khiết, bọn họ đem nàng cả người quần áo lột bỏ, đem nàng quan vào lồng heo, đem nàng chìm vào nước sông chung, những cái đó ngày thường thoạt nhìn hòa ái lại nhiệt tình các. Thôn dân nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, những cái đó muốn cho nàng nói nhà chồng rồi lại ghét bỏ nàng không của hồi môn phụ nhân nhóm tất. Cả đều nước miếng bay loạn chiều nàng chửi rủa, còn có những cái đó đám tiểu tử. Những cái đó thường xuyên cho nàng từ rau dưa củ quả đám tiểu tử. Cũng là vẻ mặt khinh thường ghét bỏ nhìn nàng, Thu Minh Ca cách Thủy nhìn súm lại ở bên bờ những. Người này, Thủy cũng không thâm, chính là nàng lại bởi vì lồng sắt duyên cớ vô pháp trồi lên đi. Bụng quặn đau. Nhưng càng khó chịu chính là vô pháp hô hấp, nàng đã chết, nàng ở này đó người giữ tợn trong ánh mắt. Rốt cuộc đã chết, chính là nàng cảm thấy chính mình hảo không cam lòng a, vì cái gì những người này có thể như vậy phán định nàng sinh tử, nàng trong bụng bảo bảo, nàng chưa xuất thế hài tử, còn có cái kia, nói nhất định sẽ trở về nam nhân, vì cái gì nàng đều đợi không được hắn. Dung hợp ký chủ Thu Minh Ca ký ức, Minh Ca tựa hồ còn có thể cảm giác được ký chủ cuối cùng thời. Khắc ngâm ở trong nước, cái loại này thấu xương băng hàn bất lực, ký chủ từ nhỏ đi theo thân cha lớn lên. Nàng đối những người đó luân thế tục hiểu được cũng không nhiều. Cùng Hoa Ngạo chi gian sao sao sao sao, càng là một loại thân thể ở nào đó phát dục trong lúc. Thăm dò lại bản năng đáp lại. Nàng hoài hài tử, nhưng cũng không biết chính mình có mang hài tử. Nàng lo lắng hãi hùng ngủ vài cái buổi tối sau, rốt cuộc nhịn không được đi tìm kiếm ngoại viện, nhưng không nghĩ tới, cứ như vậy mất đi chính mình cùng hài tử mệnh. Nàng bởi vì không trinh không khiết, bị nhốt ở lồng heo, bị những cái đó các thôn dân vây xem chửi rủa, còn bị những người đó cho nàng tạt máu chó sai máu gà. Nàng chờ Hoa Ngạo trở về, chờ a chờ, từ mùa thu chờ đến mùa đông, từ nàng bị nhốt ở lồng sắt bắt đầu, chờ đợi đột nhiên liền trở nên dài lâu, nhưng mãi cho đến nàng bị trầm ở băng hàn trong nước, chờ nàng dãy giụa không có sức lực, vẫn là không chờ đến Hoa Ngạo trở về, nàng duy nhất cùng nàng huyết cốt giao hòa hài tử. Cũng tại đây băng hàn trong nước chậm rãi từ nàng trong thân thể trượt đi ra ngoài, ký chủ này một đời, chỉ cảm thấy cùng nam nhân ở bên nhau thời điểm mơ màng hồ đồ. Hoài hài tử cũng mơ màng hồ đồ, chết càng là mơ màng hồ đồ, ngẫm lại liền quá không cam lòng, Minh Ca lúc này đây đã đến thời gian. Một chút đều không tốt lắm, nàng ở lồng heo tử bị đóng cả đêm. Này đó các thôn dân bởi vì chuyện của nàng nhi các loại kinh hoàng bất lực chiều tổ tiên hiến tế. Trong thôn các nam nhân các nữ nhân thương nghị nếu là trước đem nàng trong bụng hài tử làm ra tới. vẫn là đem hài tử cùng nàng cùng nhau trầm thủy đi. Xúc ở lồng heo thoạt nhìn hơi thở thoi thóp Minh ca đang ở giành giật từng giây tu luyện quang minh chú. Nàng tối hôm qua thượng đã đến thời điểm thân ở lồng sát, còn tưởng rằng chính mình tạm thời thực an toàn đâu. Dung hợp xong ký chủ ký ức, nàng nháy mắt liền phương, này ngày mùa đông, trên người nàng một kiện quần áo đều không có. Cũng chỉ có quang minh chú mới có thể làm nàng không đến mức đông lạnh đến thân thể hư rớt, hơn nữa. Lại dùng không được một ngày thời gian, những người này liền sẽ dùng cái gọi là bói toán xác định nàng cuối cùng kết cục, nàng cần thiết đến. Ở chìm vào đáy nước phía trước, trước đem vũ lực giá trị tăng lên một chút, tuy rằng này cái gọi là một chút nhìn như không có gì đại tác dụng, bất quá chạy trốn hẳn là đủ rồi. Ai? Ký chủ này bi thôi hoa tử, cổ đại chú trọng nữ nhân trinh tiết. Nam nhân tam thê tứ thiếp, không có gì vấn đề. Nhưng nữ nhân một khi có cái gì manh mối, lập tức sẽ bị này đó cái gọi là nghĩa chính từ nghiêm mọi người vận dụng tư hình đem nữ nhân xử lý. Rớt, nói đến cùng, vẫn là bởi vì này đó các nam nhân quá vô sỉ quá tự mình. Minh ca ở trong lồng giống như là cái xiếc ảo thuật động vật giống nhau bị trong thôn những người này vây xem, những cái đó cưới không thượng tức phụ vô lại hán nhóm trong miệng chửi rủa Minh ca vô sỉ không biết xấu hổ, trong tay tắc lấy gậy gộc chọc lồng sắt Minh ca, đều là hướng Minh ca nữ tính đặc thù thượng chọc, một bên chọc, một bên còn lòng đầy căm phẫn. Vẫn luôn xúc thân thể Minh ca bị gậy gộc liền chọc vài cái sau. Tay nàng đột nhiên liền động, lấy một loại mọi người cũng chưa phản ứng lại đây tốc độ trở tay bắt lấy kia căn gậy gộc lôi kéo. Đem kia vô lại quang côn kéo đến lồng sắt trước mặt. Nàng bắt lấy gậy gộc một ninh một chọc. Gậy gộc chi gian cắm tiến vô lại quang côn cổ chỗ, vô lại quang côn thượng một khắc còn đang hùng. Hùng hổ hổ cùng mọi người nói này xú ra đàn bà đâu. Ngay sau đó bị Minh ca giữ chặt gậy gộc. Hắn trong miệng thẳng chửi má nó muốn đem gậy gộc đoạt lại. Lại không nghĩ rằng ngay sau đó chỗ cổ liền sẽ khai một cái huyết lỗ thủng. Minh ca dùng một chút lực đem gậy gộc rút ra. Không để ý tới bắn đầy mặt máu tươi. Ở mọi người kinh ngạc không có phản ứng lại đây khoảnh khắc. Nàng trực tiếp dùng trong tay gậy gộc đem này lồng heo xách môn ra cạy khai. Sau đó từ lồng heo lăn ra tới, cổ huyết mọi nơi phun lão vô lại kêu không ra thanh âm. Đôi tay che lại cổ chiều mọi người cầu cứu, hắn vừa chuyển đầu. Máu tươi bắn mọi người một thân, mọi người nơi nào gặp qua loại này trường hợp a, tất cả đều thét chói tai né tránh. Căn bản không muốn bị lão vô lại tới gần. Kêu sợ hãi vội mọi người phát giác Minh ca đã từ lồng sắt ra tới thời điểm. Minh ca đã nhảy ra sân. Giống như một con mạnh mẽ con báo chiều ký chủ trụ nhà gỗ nhỏ chạy đi. Tổ miếu trong từ đường những. Cái đó trong thôn chủ sự mọi người nghe được bên ngoài ồn ào thanh đi ra. Không nghĩ tới lúc này. Minh ca thế nhưng còn dám giết người. Phẫn nộ các thôn dân lập tức liền cầm lấy cái cuốc cùng cái cào chiều Minh ca phương hướng đuổi. Theo, bụng quặn đau như có dao nhỏ ở bên trong bất đồng quấy, Minh ca rất tưởng đem đứa nhỏ này giữ. Được, nàng tối hôm qua thượng tu luyện một vòng thiên về sau. Vốn dĩ có thể dựa vào chính mình sức lực đem lồng heo tạp khai. Chính là một khi nàng về điểm này che chở bụng chỗ linh khí dùng hết. Đứa nhỏ này liền hoàn toàn giữ không nổi, nàng xúc ở trong lồng một buổi sáng. Xem nhẹ những cái đó cười nhạo chửi rủa thanh âm không ngừng tu luyện. Chính là vì có thể có nhiều hơn linh khí bảo vệ trong thân thể đứa nhỏ này, nhưng tại thân thể cấp. Tốc chạy vội giờ khắc này, nàng vẫn là có thể cảm giác được. Trong bụng hài tử, đang ở làm cuối cùng giấy rủa. Giờ khắc này Minh ca... Đáy lòng bi thương tột đỉnh, này đó bi thương cảm xúc, tất cả đều là ký chủ tàn lưu ý thức. Tân vị diện, ra mặt dày cầu tháng phiếu, mắt nhìn phải bị mặt sau đuổi theo. Thân nhóm cầu âu yếm a anh, hết chương.